Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2274, to lớn tai nạn ngọn nguồn. Đi, ta có thể cảm giác được tòa kia cánh cửa thời không cách chúng ta không xa. Vương Sung thành công quấy nhiễu dưới nền đất chuyển sinh đại trận vận hành. Lập tức không chút do dự hướng về phía trước đi. Một đường sông tới đây, Vương Sung cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần phá hủy tòa kia to lớn thời không truyền tống trận, ở đây hết thảy tất cả đều sẽ triệt để phá hoại. Vương Sung cũng căn bản không cần cùng bọn họ trong này có bất kỳ dây dưa. Vù, nhưng mà Vương Sung vừa dứt lời, vừa đi về phía trước vài bước. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Mọi người ở đây phía trước hơn 10 bước bên ngoài địa phương. Ánh sáng lóe lên, vài đạo khí tức cường đại bóng người vắt ngang phía trước, ngăn trở lại ba người đường đi. Hủy diệt chi tử, đến đây chấm dứt, chúng ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục tiến lên. 6 tên mặc áo bào vàng, xem ra cùng lúc trước Hoàng Long chân nhân có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng người mặc áo đen cường giả đứng sừng sững ở phía trước. Lạnh lùng nói, âm thanh vừa ra, 6 tên người mặc áo đen cường giả hai tay xê dịch. Trong tay liền riêng phần mình nhiều hai thanh hẹp dài, có chút tương tự với huyền nguyệt màu đen loan đao. Này chút màu đen loan đao lưỡi nhọn sáng như tuyết, lập lòe từng trận làm người sợ hãi hàn mang. Nhìn thấy này nhiều hơn 6 tên người mặc áo đen cường giả, Vương Sung cũng không do hơi nhíu lên đầu lông mày. Vương Sung cũng nhìn thấu một ít đầu mối. Cùng trước cái kia chút không ngừng sống lại người mặc áo đen cao thủ bất đồng, thực lực của những người này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Toàn bộ đều đạt tới nửa bước động thiên cấp tu vi. Hơn nữa bọn họ linh hồn tuy rằng như cũ có chút tì vết, thế nhưng so với lên những người khác muốn hoàn thiện được nhiều. Mặc dù là linh hồn bão táp, e sợ đối với tác dụng của bọn họ cũng phi thường có hạn. Hừ, thực sự là tự tìm đường chết. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia đao kiếm giống như hàn mang. Này 6 tên nửa bước động thiên cảnh cường giả xác thực mạnh mẽ, chí ít là người phía trước những người mặc áo đen kia muốn có uy hiếp được nhiều. Bất quá hắn liền thái thủy đều tự tay chém giết, lại há sẽ để ý này chút nửa bước động ngày cường giả. Vù, Vương Sung hơi suy nghĩ, trong cơ thể cương khí chấn động. Cũng trong lúc đó, sắt thép nổ vang, một vòng lại một vòng màu vàng sậm thời không chi hoàn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chờ một cái, Sung Nhi, này chút người giao cho chúng ta đến ứng phó. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung chuẩn bị động thủ thời điểm, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai người lên trước vài bước, từ đằng sau đưa tay ngăn trở Vương Sung. Thiên thần tổ chức vô cùng rõ ràng thực lực của ngươi. Mục đích của bọn họ chính là hy vọng ngươi ra tay, thông qua phương thức này đến tiêu hao công lực của ngươi. Cao thủ tranh chấp, tranh thủ từng phút từng giây, mảy may chênh lệch cùng sơ sẩy cũng rất có thể mang đến thân tử đạo tiêu kết quả. Ở chân chính gặp được thời không cửa truyền tống trước, người tuyệt đối không thể quá tiêu hao nhiều hơn công lực. Tà Đế lão nhân vẻ mặt thành thật nói, lần này đóng giữ thời không tại chỗ cường giả rất có thể là quá chữ lót cao thủ. Hơn nữa còn không chỉ một cái, ở thật gặp ngay phải bọn họ trước, Vương Sung nhất định phải duy trì ở trạng thái tốt nhất. Trận chiến này quan hệ đến toàn bộ thế giới sống còn, mà tất cả hy vọng đều trên người Vương Sung. Cái này cũng là mọi người, bao quát phía trước Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cùng Uyên Cái Tô Văn đám người ôm đồm hạ hết thảy nguyên nhân. Vương Sung trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Đối với sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thực lực, không có người so với hắn càng rõ ràng. Mặc dù nói thực lực đối phương cực mạnh, nhưng e sợ cũng khó có thể dễ dàng uy hiếp được bọn họ. Chỉ cần có thể mau chóng giải quyết đi đối thủ, hủy diệt cánh cửa thời không, tất cả tựu đều tới kịp, ngăn bọn họ lại, tựu ở Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân bọn họ nói chuyện thời điểm. Đối diện, sáu tên nửa bước động thiên cảnh thần cấp cao thủ không chút do dự nào. Thân thể loáng một cái, giành trước phát động công kích, bọn họ đều là chết đi rất lâu người, bởi vì thiên ban tặng mới có thể ở chỗ này thời không bên trong sống sót. Này mảnh thời không được trao cho sức mạnh cực kỳ mạnh cùng quy tắc, dùng cho bọn họ bất luận chịu đến vết thương nặng đến đâu xu thế. Chỉ cần cuối cùng có thể trở về này mảnh thời không, đều có thể một lần nữa sống lại. Mà thiên giao cho nhiệm vụ của bọn họ chính là canh gác này mảnh thời không. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để bất kỳ kẻ xâm lấn thông qua. Ma thần cơn giận, ám ma máu, thời không nứt toác, như thủy triều công kích che ngợp bầu trời, lập tức hướng về ba người bao phủ tới. Trước mặt lão phu cũng có các ngươi dương oai chỗ trống. Hết thảy tới đây cho ta. Thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay của hắn duỗi một cái, như hoa sen tỏa sáng giống như, bỗng nhiên bắn ra một luồng đỏ thẫm hai màu cương khí. Mà cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ sức hút lấy Tà Đế lão nhân làm trung tâm, mãnh liệt bộc phát ra, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, làm là trong truyền thuyết tà đạo người số một. Tà Đế lão nhân hiện tại tuy rằng đã đạt đến nửa bước động ngày, tu vi hơn xa lúc trước, nhưng đại âm dương thiên địa tạo hóa công mới là hắn thành danh đã lâu bản mất mạng học. Vật đổi sao rời, mặc dù là đồng nhất chiêu, thế nhưng hiện tại, ở Tà Đế lão nhân trong tay nhưng có mới, cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng uy lực, biến đến càng mạnh mẽ, cũng thay đổi được càng thêm khiến người hoảng sợ. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một trận địa liệt sơn băng giống như nổ vang. Bốn phía xung quanh tất cả không khí kêu thét lên, dường như vạn quỷ khóc thét. Cũng trong lúc đó, sáu tên nửa bước động thiên cảnh người mặc áo đen bộc phát ra khủng bố cương khí. Thậm chí kể cả này sáu tên hy hữu có địch nổi cao thủ tuyệt thế, toàn bộ đều bị Tà Đế lão nhân trên người bộc phát ra sức hút hấp xả được bay qua. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, sáu tên thiên thần tổ chức nửa bước động thiên cảnh cường giả tối đỉnh đột ngột đổi sắc mặt. Ở bọn họ trong cảm giác, Tà Đế lão nhân tu vi cùng bọn họ ngang tài ngang sức, liền tính cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Tà Đế lão nhân thân thể gầy yếu kia bên trong lại có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế. Dương Nhâm thần công, cơ hồ là đồng thời, Ô Thương thôn trưởng cũng đột nhiên gây khó khăn, phối hợp Tà Đế lão nhân đồng thời ra tay, tay trái của hắn thành trưởng, tay phải thành quyền. Trong giây lát đó, trong hư không đột nhiên vang lên hàng ngàn hàng vạn cự long tiếng gầm gừ. Một cái lại một cái, chí dương chí cương, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh mang tính chất hủy diệt màu trắng thần long. Nhanh như thiểm điện, từ Ô Thương thôn trưởng trong cơ thể bộc phát ra, hướng về sáu tên người mặc áo đen cường giả bao phủ mà đi. Bất kể là Tà Đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng, hai người này đều là đương thời hiếm có cường giả tuyệt thế. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phối hợp hiểu ngầm, vượt xa đối diện thiên thần tổ chức cường giả tuyệt thế. Hai người này liên hợp ra tay, trong lúc nhất thời, phong lôi từng trận, thiên địa thất sắc, trước khi thế trên dĩ nhiên lấn át sáu tên thiên thần tổ chức cao thủ. Mạnh như sáu người, ở hai người phối hợp hạ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng lâm vào đang bị động. Thấy cảnh này, Vương Sung biết lấy Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thực lực, một chốc muốn đối phó những người mặc áo đen này còn sẽ không có vấn đề gì. Nhất thời yên lòng, oanh, ánh sáng lóe lên, một đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn nháy mắt từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra. Sau một khắc, Vương Xung từ mấy người đỉnh đầu tung bắn mà ra, lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ trong không gian, phong tuyết mạc mạc, căn bản không nhìn thấy xuất khẩu ở đâu bên trong, mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức vận dụng chân thực thế giới. Vù, sau một khắc, Vương Xung thân thể chấn động, không chút do dự nào, lập tức dường như một đạo ảo ảnh, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tiến nhập thời không nơi sâu xa, ở đi về luồng không khí lạnh tại chỗ con đường trên. Ở không có mắt thường nhìn thấy thực chất trong đường nối. Thiên thần tổ chức trong này thiết trí dính đến thời không mê cung bình phong. Tình huống bình thường, ngoại trừ động thiên cảnh cường giả, những người khác căn bản không cách nào cường hành xông vào. Hơn nữa từ trên thực tế đến nhìn, thời không cửa truyền tống thành lập cùng duy tiếp theo vẻn vẹn chỉ cần vài tên quá chữ lót cường. Giả đã đủ rồi, từ thành lập ban đầu. Chỗ này luồng không khí lạnh tại chỗ tựu không chuẩn bị để bất kỳ quá chữ lót trở xuống người mặc áo đen tiến vào bên trong. Thiên thần tổ chức thiết trí chỗ này thời không mê cung cực kỳ phức tạp. Trong đó dính đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái trọng chồng lên nhau thời không kết cấu. Tình huống bình thường, không biết tiến vào phương pháp, cường hành xuyên qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá đối với Vương Xung tới nói, đây cũng không phải là vấn đề gì. Cái kia mênh mông cuồn cuộn, một đường đi về tại chỗ luồng không khí lạnh chính là thời không trong mê cung rõ ràng nhất manh mối. Hào quang lóe lên, Vương Xung còn giống như là một tia chớp, ở vô số thời không kết cấu bên trong qua lại một lát sau. Lóe lên một cái, lập tức từ chỗ này thời không trong mê cung qua lại mà ra. Sau đó trước mắt vậy đột nhiên biến đến sáng tỏ thông suốt. Ầm ầm ầm, Vương Xung còn không có mở mắt ra, trong tai liền nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang. Như chín ngày ngân hà chút xuống mà xuống, lấy lôi đình vạn quân tốc độ nặng nề đụng đất trên. Mà cũng trong lúc đó, Vương Xung lần thứ hai cảm thấy đời trước trong ký ức cái thế giới xa lạ kia lạnh lẽo, hắc ám, tràn đầy hơi thở của sự hủy diệt. Vù, mở mắt ra, Vương Xung liếc nhìn lần này Bắc Cực hành trình mục tiêu. Đó là một tòa khổng lồ, đủ có cao trăm trượng to lớn cửa truyền tống. Cửa truyền tống như băng tuyết làm thành, rộng lớn bao la, toàn thân tỏa ra chói mắt, nhưng cũng vô cùng băng lạnh ánh sáng. Từng làn khổng lồ thời không năng lượng, cùng với trí âm trí hàn sức mạnh, phảng phất sông lớn vào biển giống như vậy, vô cùng vô tận từ bên trong bắn ra. Đó là bắt nguồn từ một cái thế giới khác sức mạnh. Cùng cái kia cỗ mênh mông sức mạnh so với, dù cho là Vương Xung loại này động thiên cảnh cường giả cũng hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Bé nhỏ không đáng kể. Thời không cửa truyền tống, đây chính là lần này bao phủ toàn bộ thế giới to lớn tai nạn ngọn nguồn. Chính là thời không cửa truyền tống bên trong phun trào khỏi mênh mông năng lượng, mới tạo thành toàn bộ trong lịch sử nhân loại trước nay chưa có đại băng hà kỳ. Trong giây lát này, tự liền Vương Xung đều không do được mí mắt rung rung một cái. Trong mắt dâng lên một tia tình cảm phức tạp. Đó cũng không phải Vương Xung lần thứ nhất biết đại băng hà kỳ, nhưng đây cũng là Vương Xung lần thứ nhất chính mắt thấy được này chàng to lớn tai nạn ngọn nguồn. Tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này cùng suy đoán hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai người cảm thụ tuyệt nhiên bất đồng. Cuối cùng đã tới. Vương Xung đứng ở băng tuyết trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên phía trước to lớn thời không cửa truyền tống. Trong mắt lóe lên một vệt sáng, chỉ cần hủy diệt tòa này to lớn thời không cửa truyền tống, hết thảy tất cả tựu kết thúc. Vương Sung thần sắc cứng lại, cấp tốc vụt lên từ mặt đất, hướng về tòa kia rộng lớn vĩ đại thời không cửa truyền tống mà đi. Hủy diệt chi tử, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung hướng về to lớn thời không cửa truyền tống bay lượn đi thời điểm. Trong hư không, cái kia hai đạo thanh âm quen thuộc lần thứ hai ở Vương Sung vang lên bên tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.